Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và hiện tại thì Liệu truyện cũng đang phát hành một bộ truyện mới có tên là Sự trả thù ngọt ngào ở bên kênh Liệu truyện. Mọi người qua nghe ủng hộ Liệu truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhớ kỹ, bảo Phương Trấn Khang tự mình đưa tới. Phương Vũ Lăng rời đi, dẫn theo Phương Trung và 3.000 binh lính của ông ta. Nửa tiếng trước, Phương Vũ Lăng oai phong lẫm liệt, kiêu ngạo ương ngạnh. Nửa tiếng sau, Phương Vũ Lăng mang theo thương tích đầy mình, dẫn mấy nghìn binh lính, ủ rũ như chó nhà có tang, đã bị đánh bại, nhếch nhác rời đi. Vở kịch buồn cười như thế, khó tin như thế đấy. Sở Phàm cũng không ở lại lâu, trò chuyện đơn giản với Đường Việt Quân mấy câu rồi tạm biệt rời đi. Dáng người cao thẳng kiên cường, khuôn mặt cương nghị ung dung, khí chất cao quý trước giờ chưa từng thay đổi, hình thành sự đối lập rõ ràng với Phương Vũ Lăng. Nhìn chiếc linh côn chậm rãi rời đi kia, người của nhà họ Đường ngơ ngác đứng trong sân, tựa như đây chỉ là một giấc mơ vậy. Nhà họ Đường vẫn là nhà họ Đường như trước. Gió nhẹ thổi đến, hoa hải đường trong vườn hoa nở rộ phất phơ theo gió, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mà bọn họ lại hiểu rõ trong vòng nửa ngày rốt cuộc nhà họ Đường đã thay đổi bao nhiêu. Thật sự là đang nhảy múa trước lưỡi dao, suýt chút đã nhà tan cửa nát. Cũng may còn có Sở Phàm. Đường Phùng tiến lên trầm ngâm nói: Bố, Phương Trần Khang thật sự sẽ tự mình đưa Long Giới Hộ Quốc tới nhận lỗi với nhà họ Đường chúng ta sao? Sắc mặt mấy người nhà họ Đường nhanh chóng sáng lên, tỏ vẻ kích động và mừng như điên. Long Giới Hộ Quốc đại diện cho điều gì không cần nói cũng biết. Nếu Đường Việt Quân có thể được trao tặng Long Giới Hộ Quốc, không cần phải nghi ngờ nhà họ Đường nhất định sẽ bay lên cao, trực tiếp chen chân vào tầng lớp nhà giàu có hạng một. Huống hồ còn muốn Phương Trần Khang tự mình đưa tới. Sở Phàm rõ ràng là muốn Phương Trần Khang cúi đầu ép cụ ta thừa nhận địa vị của nhà họ Đường. Sau hôm nay, nhìn khắp cả Giang Bắc, nhà họ Đường lập tức trở nên có một không hai. Nhưng vấn đề quan trọng là Phương Trần Khang thật sự chịu cúi đầu sao? Đó là ông trùm của khu Giang Bắc đó, muốn cụ ta chịu thua nói dễ hơn làm. Đường Việt Quân cũng ưỡn thẳng eo, vô cùng khí phách. Yên tâm, cụ ta không dám không đến đâu, trừ khi cụ ta muốn cả nhà họ Phương tan thành mây khói, việc kinh doanh cả đời hủy hoại trong chốc lát. Mấy người của nhà họ Đường khó tin trợn tròn mắt, đồng loạt ồ lên. Đường Miên Miên thì trước mắt, cắn môi nói: Bố, rốt cuộc Sở Phàm có thân phận gì thế ạ? Tất cả người nhà họ Đường cũng đều nhìn về phía Đường Việt Quân với ánh mắt khát vọng. Rốt cuộc là bối cảnh gì có thể khiến Phương Vũ Lăng nắm quyền trong tay phải quỳ xuống cầu xin tha thứ? Có năng lực gì khiến ông trùm Giang Bắc Phương Trần Khang cúi đầu chịu thua, có thể khiến cả nhà họ Phương đều chìm trong nguy hiểm? Đường Việt Quân đứng thẳng người, vừa nghiêm túc vừa cung kính nói một cách vang dội: Danh tướng của Tây Dã, quân thần của Long Hồn. Xôn xao, chỉ 10 chữ này đã lập tức khiến hiện trường sôi trào. Con cháu của nhà họ Đường đều cuồng nhiệt mà kích động. Sinh thời, không ngờ bọn họ lại có cơ hội gặp được quốc sĩ có một không hai, chiến thần thời bấy giờ trong lời đồn. Đây là vinh dự to lớn ra sao chứ? Đại viện của nhà họ Phương nằm trong đoạn đường hoàng kim tấc đất tấc vàng của Giang Bắc, diện tích hơn 3.000 mét vuông, có 3 lối vào, phong cách lâm viên kiểu Tô Châu, xa hoa có thể so với vương phủ. Lúc này, trong một đình nghỉ mát ở vườn hoa, mười mấy nhân vật lớn ăn mặc lộng lẫy đắt tiền, khí thế bất phàm, đang vô cùng cung kính lấy lòng, ngoan ngoãn đứng trước mặt một ông lão. Một ông lão mặc đồ luyện công, tóc bạc mặt hồng hào, thân hình cao lớn, đang thành thạo đánh thái cực quyền. Động tác của cụ ta phóng khoáng nhẹ nhàng, cực kỳ có lực, thỉnh thoảng còn tạo ra tiếng gió, rõ ràng là chân truyền của thái cực. Ông lão chăm sóc sức khỏe rất tốt, mặc dù đã ở tuổi 80-90, nhưng vẫn rất có tinh thần, bước đi như bay, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng hùng ác, không giận tự uy. Phương Trấn Khang, ông trùm thống trị khu Giang Bắc gần 40 năm. Nghe đồn, cụ ta nhập ngũ từ khi còn trẻ, một đường đánh đánh giết giết, khoác lên quân phục thượng tướng 3 sao, sau đó chuyển sang tham gia vào Liên minh Võ Đạo, trở thành một trong 6 hội trưởng của Liên minh Võ Đạo, lại một tay gây dựng nên nhà họ Phương giàu có, tạo ra thần thoại nhà họ Phương, một tay che trời. Qua mấy chục năm mưa gió, tính cách của cụ Phương đã sớm vững như bàn thạch, dù là trời sập xuống, cụ ta vẫn có thể vững như Thái Sơn. Vì vậy, mặc dù cấp dưới vẫn luôn báo là cháu của cụ ta bị vả mặt, bị người ta sỉ nhục ở nhà họ Đường, nhưng cụ ta vẫn bình tĩnh, không chút cảm xúc như trước. Vì người mang báu vật cho nên mới bình tĩnh, mặc kệ gió đông tây nam bắc. Đánh xong một bộ thái cực quyền, người Phương Trần Khang hơi đổ mồ hôi. Bên cạnh lập tức có người biết điều đưa khăn lên, còn có người vừa mới pha xong một ấm tử xa lỗ bàn trường cực phẩm. Chuyện của Trung Nhi sao rồi? Phương Trần Khang bưng ấm tử xa, không chút để tâm hỏi. Chủ nhà Phương đã đi xử lý rồi, cô ông cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra kẻ gây chuyện này, bám thấy tên khốn dám trêu chọc uy nghiêm của nhà họ Phương kia ra. Một người trung niên lập tức thề thốt, bày tỏ sự quyết tâm. Còn trẻ quá hùng hổ, cần phải tu luyện, chút chuyện nhỏ này mà đã đứng ngồi không yên rồi à? Phương Trấn Khang cười ha ha, cụ ta chơi đùa với chim họa mí trong lồng chim tinh xảo, giọng điệu bình tĩnh lại cực kỳ kiêu ngạo. Tuy Phương Trấn Khang tối không phải nhân vật lớn gì, nhưng tự cảm thấy ở Giang Bắc nhỏ nhỏ này, hắt xì một cái cũng sẽ dẫn đến một trận động đất, dậm chân một cái cũng có thể lật trời. Trung Nhi đến nhà họ Đường đón dâu, bị người khác chèn ép khi dễ, thật sự vượt ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng không cần phải lo, chỉ cần nói tên của tôi ra, là người hay quỷ cũng phải kính trọng tôi 3 phần. Trung Nhi không xảy ra chuyện gì đâu. Cụ ta duỗi 3 ngón tay già nua ra, cười nhạt nói. Chưa đến 3 ngày, thằng oắt đánh người kia chắc chắn sẽ bị bố mẹ cậu ta mắng, đến nhà chúng ta xin lỗi. Mọi người đang có mặt đều có thể thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt kính nể. Cụ ông đúng là lòng dạ sâu thẳm, bày mưu tính kế khiến vạn bối cũng thấy mặc cảm. Đúng vậy, từ đầu đến cuối Giang Bắc đều là của họ Phương, đó là thiên hạ của cụ Phương, có thể xảy ra chuyện gì được. Cụ ông uy trấn thiên hạ, tên kia chỉ nghe thấy tên của cụ ông e rằng đã sợ vỡ mật rồi, có khi bây giờ còn đang dập đầu xin lỗi cậu chủ Phương Trung nữa đó. Ha ha, đúng vậy, xem ra lo lắng của mọi người là dư thừa rồi, chúng ta cứ đợi uống rượu mừng đi. Nghe thấy tiếng nịnh nọt của mọi người, Phương Trấn Khang tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Mặc dù cụ ta đã nghe những lời nịnh hót thế này mấy chục năm rồi, nhưng mãi vẫn không thấy ngán. Người dù sao cũng cần người khác giúp đỡ mới có thể lộ rõ sự mạnh mẽ và cao quý của mình ra. Chuyện này cũng nên xử lý xong rồi nhỉ? Phương Trấn Khang hỏi. Quả nhiên, quản gia chạy vội tới từ phía xa, cất lời. Ông chủ, ông chủ! Phương Trấn Khang cong môi, vùng tay chắc chắn nói. Mọi người, Trung Nhi đã bình an trở về rồi. Theo tôi ngồi vào chỗ, bày tiệc, nghênh đón cháu dâu của nhà họ Phương chúng tôi nào. Tất cả mọi người đang có mặt đều vỗ tay chúc mừng, tiếng khen ngợi ùn ùn kéo đến. Cụ ông đúng là đoán việc nhiều thần, uy danh hiển hách, chưa tới mấy phút đối phương đã sợ đến vỡ mật, trực tiếp thả người rồi. Lúc này sắc mặt quản gia vô cùng khó coi, nhỏ giọng nói. Ông chủ, cậu chủ Phương Trung bị người ta đánh tàn phế rồi. Trong nháy mắt, tiếng cười xung quanh biến mất, hiện trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cậu chủ Phương Trung bị người ta đánh tàn phế rồi. Một câu tựa tiếng sấm khiến vạn trường như dâng lên sóng lớn. Bầu không khí vốn vui vẻ nịnh hót cũng lập tức trở nên cứng đờ, yên ắng như tờ. Ngay cả bầu không khí xung quanh cũng nháy mắt như giảm xuống 10 mấy độ, rơi vào hầm băng. Sắc mặt của những người ở hiện trường vô cùng đặc sắc, ngạc nhiên, mờ mịt, hoảng hốt, phẫn nộ, khó tin, đủ các loại cảm xúc phức tạp xuất hiện trên mặt những nhân vật có tiếng ở đây mãi không thay đổi. Dù là Phương Trần Khang luôn tự thấy mình bình tĩnh vững vàng như Thái Sơn, cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn chồng chất kia phủ kín sát khí lạnh lạnh. Ngay lúc nãy cụ ta còn vô cùng tự tin bày tỏ sức ảnh hưởng khổng lồ, nói 102 của mình ở Giang Bắc, cho rằng Phương Trung sẽ bình an vô sự cưới được Đường Miên Miên về. Nhưng giây tiếp theo, cháu trai cụ ta yêu thương, cậu cả Phương Trung của nhà họ Phương lại bị người ta đánh tàn phế. Đây thật sự là đang vả lên mặt cụ ta mà. Xung quanh lập tức vô cùng khiếp sợ, xì xào bàn tán. Phương Trần Khang kiềm nén lửa giận trong lòng, nhìn chăm chăm quản gia vừa báo tin. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Ông chủ, tôi... Quản gia sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ấp a ấp úng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mà đúng lúc này, cuối cùng hai bố con Phương Vũ Lăng và Phương Trung cũng đã về. Phương Trung nằm thẳng trên cáng, hai đầu gối bị xuyên thủng, máu tươi thấm ướt ống quần đã đông lại. Anh ta nằm trên cáng không ngừng kêu rên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khiến người ta khiếp sợ nhất là Phương Vũ Lăng trên người đều là vết máu loang lổ, bị đánh đầy dấu roi, vô cùng nhếch nhác. Còn mẹ nó, ngay cả Phương Vũ Lăng cũng thua rồi. Đó chính là tướng quân có thực quyền, dẫn theo mấy nghìn binh sĩ vũ trang đầy đủ và cả lòng giới hộ quốc của cụ ông đi đấy. Mấy khách khứa lập tức hít sâu một hơi khí lạnh, nhận ra tình hình không đúng, đều chào tạm biệt. Chuyện của những người cấp bậc này, bọn họ không có tư cách chen vào. Bố, Phương Vũ Lăng hô một tiếng, cúi đầu, vừa xấu hổ, vừa áy náy. Sắc mặt Phương Trấn Khang vô cùng u ám, cụ ta tức giận đến mức ngón tay cũng run rẩy. Ai làm? Là ai làm hả? Dám cả gan ức hiếp nhà họ Phương này, coi tôi là bùn nhão sao? Mọi người cảm nhận được rõ ràng khí thế kinh khủng trên người cụ ông, giống như bình yên trước cơn giông bão vậy. Phương Vũ Lăng lạnh lẽo, run rẩy nói ra một cái tên. Sở Phạm. Chỉ một cái tên mà thôi, lại khiến khí thế kinh khủng của Phương Trần Khang nháy mắt tan thành mây khói. Cụ ta trợn mắt, lớn tiếng hỏi. Sở Phạm nào? Là người có được lòng giới hộ quốc, nhân vật kiêu hùng của Giang Bắc. Phương Trần Khang có thể tiếp xúc được với một ít bí mật quân sự, ví dụ như tên thật, thân phận diện mạo của quân thần Long Hồn Tây Giã. Phương Vũ Lăng đau khổ đáp. Người kia ở Tây Giã. Ầm ầm. Phương Trần Khang lập tức sững sờ, lao đảo mấy bước, suýt ngã sấp xuống, giống như thoáng chốc đã già đi thêm mười mấy tuổi vậy. Thật sự là tên sát tinh kia sao? Bố sao vậy à? Phương Vũ Lăng vội đỡ Phương Trần Khang dậy. Phương Trung vẫn không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, anh ta khóc lóc kể lể, nghiến răng nghiến lợi. Ông nội, ông báo thù giúp cháu với. Cháu muốn giết anh ta, giết tên khốn kiếp kia. Phương Trần Khang lập tức nổi trận lôi đình. Nếu không phải thằng cháu bất hiếu này gây họa, cụ ta có thể chiêu vào tên sát tinh Sở Phàm kia sao? Cụ ta quát một tiếng. Mau, đánh gãy cả hai cánh tay của nó luôn cho tôi. Phương Trung sợ tới mức trực tiếp ngất xỉu. Phương Trần Khang nghe Phương Vũ Lăng kể chuyện đã xảy ra ở nhà họ Đường thì im lặng mất 5 phút. Cuối cùng, cụ ta thở dài bất đắc dĩ, giọng nói cũng trở nên hơi khàn. Vũ Lăng, chuẩn bị một phần quà lớn giúp bố. Ngày mai, bố tự mình đến nhà họ Đường một chuyến. Phương Vũ Lăng lập tức trợn tròn mắt, giật mình kêu lên. Bố thật sự muốn đưa Long Giới ra, muốn đi nhận lỗi với Đường Việt Quân sao? Như thế sau này nhà họ Phương chúng ta còn ngẩng đầu lên kiểu gì nữa? Phương Trấn Khang nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào ông ta mắng. Nếu không thì sao? Con trai ngoan con sinh ra, gây họa lớn thế này cho chúng ta. Không làm thế, chẳng lẽ con muốn nhà họ Phương tan thành tro bụi? Phương Vũ Lăng yếu ớt cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Bố, tuy Sở Phàm là quân thần của Long Hồn, nhưng nơi này là Giang Bắc, không phải Tây Giã của cậu ta. Không có quân quyền, cậu ta cũng chỉ là một quan to hàng đầu mà thôi. Nhà họ Phương chúng ta kinh doanh nhiều năm ở Giang Bắc, kết hợp với quan hệ của bố, chưa chắc phải sợ cậu ta. Chát! Phương Trấn Khang không nói một lời, đã cho ông ta một bạt tai, quát lên. Ngu xuẩn! Bố cho con biết, quan to hàng đầu bố hoàn toàn không sợ, nhưng quan to hàng đầu họ Sở, dù là 10 nhà họ Phương cũng không đắc tội nổi, con có hiểu không? Phương Vũ Lăng ngơ ngác, hơi không hiểu vì sao. Không phải khắp thiên hạ có rất nhiều người họ Sở ư? Cần gì phải... Chẳng lẽ là nhà họ Sở ở Yên Kinh? Trong đầu Phương Vũ Lăng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, giật mình kêu lên. Vương gia Sở. Vị kế chính là thần thánh của cả Đông Hoa, một mình gồng gánh Đông Hoa yên bình suốt 20 năm. Theo lời đồn, 20 năm trước, cậu cả nhà họ Sở thất lạc trong một trận chiến, đến nay không rõ sống chết. Chẳng lẽ Sở Phàm là... Phương Vũ Lăng nói được một nửa thì im lặng, che miệng lại không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng ông ta dâng lên sóng to gió lớn. Nếu thật sự là thế, thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Sau khi Sở Phàm rời khỏi nhà họ Đường, thì ăn một bữa đơn giản với La Cường. Khi về đến biệt thự Hải Đường Uyển đã là 10 giờ tối, Sở Phàm ổn định lại tâm trạng, giấu đi sự sắc bén và sát khí, tránh khiến Vân Mộc Thanh và Đan Đan hoảng sợ. Anh mở tủ lạnh ra lấy chai nước, lại bị cảnh trước mặt làm hết hồn. Vân Mộc Văn, nửa đêm em không ngủ, ở đây hòng gió cái gì thế? Sở Phàm tức giận nói. Vân Mộc Văn ở trước mặt đang trồng cây chuối bên vách tường, mái tóc rơi xuống, cánh tay run rẩy, khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ trông rất mất sức. Sở Phàm thoáng nhìn thấy vòng eo mềm mại và phần bụng trắng nõn bằng phẳng của cô ấy, trêu chọc nói: đầu óc vào quá nhiều nước, muốn đổ ra bớt à? Em đang tập thể dục, anh thì biết cái gì? Vân Mộc Văn đáp lại một câu, kiêu ngạo nói: chuyên gia nói mỗi ngày chỉ cần trồng cây chuối 30 phút là có thể chuyển mỡ thừa phần bụng lên ngực, có tới 2 công hiệu lớn, một là giảm béo, hai là tăng kích cỡ ngực. Em đã kiên trì 27 phút, sắp thành công rồi, anh đừng làm phiền em. Sở Phàm cầm nín, con nhóc này đúng là đầu óc uống nước rồi, phát ngôn hoang đường như thế mà cũng tin. Được rồi, vậy chúc em thành công. Sở Phàm bình tĩnh nói. Trước khi đi, anh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nhanh chóng gãi hai cái lên bụng Vân Mộc Văn rồi bỏ chạy. Vân Mộc Văn không nhịn được ngứa, lập tức ngã xuống, cô ấy tức giận dậm chân, dương nanh múa vuốt đuổi theo. Sở Phàm chết tiệt, anh hay em kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. À, em muốn giết anh. Sở Phàm trở tay, nhốt Vân Mộc Văn lại trong phòng bếp, không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của cô ấy, cười hà hà đi lên lầu. Tìm ra thiết bị châm cứu sông Hương mới vừa đẩy mở cửa phòng của Vân Mộc Thành, đã nghe thấy tiếng oán trách mất kiên nhẫn của người phụ nữ. Được, mẹ, con biết rồi, con không phản đối, dì ấy là dì nhỏ của con, là em gái ruột của mẹ. Con hiểu, dì ấy đến đây con giơ hai tay tán thành, được không? Con vẫn còn việc phải xử lý, cúp máy đây. Vân Mộc Thành cúp máy, hơi phát điên cào tóc, vừa bực bội vừa khó chịu. Lúc này, một giọng nam trầm thấp và quyến rũ vang lên bên tai. Sao thế? Lại có chuyện không vui à? Vân Mộc Thành giật mình, quay đầu lại, phát hiện là Sở Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đè tay lên trái tim nhỏ bé, tức giận nói. Vào phòng cũng không nói một tiếng, giật cả mình. Sở Phàm nói. Trong nhà này, ngoài tôi ra còn có người đàn ông khác à? Em sợ cái gì? Còn nữa, tôi đến đây để xem Đan Đan. Vân Mộc Thành bĩu môi, Sở Phàm nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh con gái. Cô nhóc đang ngủ rất say, lông mi thật dài, khuôn mặt trắng nõn, khi đang ngủ cũng đáng yêu như thế. Sở Phàm nở nụ cười từ tận đáy lòng, hôn mấy cái lên mặt Đan Đan. Con nhóc mơ màng cua nắm đấm nhỏ, lẩm bẩm. Gấu, có gấu, cường đầu chọc chạy mau, gấu anh gấu em đến đây bắt cậu giờ. Sở Phàm cầm nến. Có phải con nhóc này vẫn luôn xem phim hoạt hình bản lậu không? Sao tôi cảm thấy lối tư duy của con bé có gì đó rất lạ? Sở Phàm tỏ vẻ cạn lời. Không phải các bạn nhỏ bình thường đều hy vọng gấu anh và gấu em đánh tơi bời cường đầu chọc sao? Vân Mộc Thành bật cười, cô cưng chiều đáp chăn cho con gái. Suy nghĩ của trẻ con luôn vô cùng kỳ lạ và phong phú như vậy đó. Hôm qua, con bé còn viết một quyển bí tịch bắt cừu cho sói xám, gửi chuyển phát nhanh cho đạo diễn bộ phim hoạt hình nữa. Sở Phàm cười lắc đầu, con bé lại cười ra tiếng, giống như nhìn thấy chuyện vui vẻ gì đó trong giấc mơ vậy, không lo không nghĩ, rất là tốt đẹp. Vân Mộc Thành ngựa quen đường cũ, không cần dặn dò đã biết điều nằm nhoài người trên giường, nửa vén áo lên để lộ phần eo mềm mại trắng nõn để Sở Phàm châm cứu trị liệu. Cô thở dài một tiếng. Vẫn là trẻ con tốt hơn, không có quá nhiều chuyện phiền lòng hỗn tạp như vậy. Gặp chuyện lớn, sau khi khóc xong sẽ quên mất. Sở Phàm vừa massage trên làn da trắng nõn bóng loáng của người đẹp, vừa nói. Bên mẹ em có thân thích sắp đến à? Ừ, dì nhỏ của tôi. Vân Mộc Thành bất đắc dĩ thở dài. Dì nhỏ của Vân Mộc Thành là em gái ruột của Lý Thù Linh, cũng là con cưng của nhà họ Lý lúc trước. Bà ta là học sinh giỏi đầu tiên thi vào trường đại học trọng điểm. Sau khi tốt nghiệp thì làm nhân viên công vụ, lấy một tên nhà giàu mới nổi, coi như tự do về tiền bạc, trở thành giai cấp trung sản. Nhưng con người một khi có tiền thì không khỏi tự cao. Mấy năm nay, dì nhỏ vẫn luôn rất kiêu ngạo, khinh thường không muốn qua lại với những thân thích như bọn họ. Đặc biệt là sau khi Vân Gia Mạnh xảy ra tai nạn giao thông, cắt chân, thì trực tiếp cắt đứt liên lạc. Tết âm lịch hàng năm, ngay cả gửi một tin nhắn chúc Tết vào nhóm cũng lười. Vì vậy, mười mấy năm, Vân Mộc Thành cũng chỉ từng gặp dì nhỏ này 5-6 lần mà thôi. Sở Phàm hơi khó hiểu. Nếu đã hoàn toàn không qua lại, vậy sao dì nhỏ muốn đến Giang Lăng chơi chứ? Vân Mộc Thành tức giận nói, không nhịn được mắng. Rất đơn giản, mẹ tôi gọi điện thoại thông báo việc tôi thăng chức tăng lương, đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thị với tất cả người thân bạn bè một lượt, nói hoa mỹ là chia sẻ niềm vui, thật ra là đang khoe khoang đắc ý. Vì thế, tất cả thân thích đều liên lạc với mẹ tôi, khen ngợi lấy lòng đủ kiểu, muốn được thơm lấy. Trước giờ dì nhỏ của tôi mắt cao hơn đầu, cảm thấy nghi ngờ vì gia đình chúng tôi sống tốt hơn dì ấy, cho nên muốn tới xem thử phân biệt thật giả. Mà mẹ tôi cũng ngại một cục tức từ lâu, muốn khoe khoang trước mặt dì nhỏ, khoe khoang vào mặt dì ấy. Vân Mộc Thành rất là bất đắc dĩ. Cho nên mẹ tôi muốn ngày mai tôi phải đi đón dì nhỏ, còn dặn dò tôi mấy chục quy tắc, muốn tôi giả làm người thành công, tuyệt đối đừng khiến mẹ mất mặt. Sở Phàm rất đau đầu, bất đắc dĩ nói. Thật đúng là nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi, giàu ở thâm sơn cùng cốc có bà con xa. Anh đã từng nhìn thấy sự ngang ngược chuồng hoa không nói đạo lý của Lý Thù Linh rồi, lại có thêm một dì nhỏ càng chuồng hoa hơn thế nữa. Cuộc sống này chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta đau đầu. Đừng nghĩ nhiều thế, đi bước nào tính bước đó. Không chừng biết bao nhiêu năm trôi qua, tính tình của dì nhỏ em đã thay đổi, dễ ở chung hơn rồi. Vân Mộc Thành tức giận nói. Vậy tôi tình nguyện tin trên trời có bánh rơi xuống. Sở Phàm dọn dẹp thiết bị châm cứu, cười nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai còn phải đi làm sớm nữa. Dứt lời, anh tự ý nằm xuống giường, duỗi eo. Anh làm gì đó? Vân Mộc Thành trừng mắt, không vui nhìn anh. Nghỉ ngơi chứ làm gì? Tôi massage giúp em cả buổi, eo đau lưng mỏi đến mức không đứng lên nổi, không bằng ngủ ké ở đây một đêm nhé. Sở Phàm nói. Vân Mộc Thành nhíu mày. Đơn giản, tôi giúp anh. Còn chưa dứt lời, cô trực tiếp giơ chân đạp Sở Phàm từ trên giường xuống, kiêu ngạo hừ một tiếng, hài lòng đóng cửa lại. Lưu manh, có muốn lợi dụng cơ hội dê xồm cô hả? Không có cửa đâu. Sở Phàm vừa bực bội vừa cạn lời. Phụ nữ thật đúng là phong ơn bội nghĩa. Hầu hạ cô ấy thoải mái rồi, đảo mắt một cái đã làm như không quen biết. Sở Phàm đi xuống lầu, mở cửa phòng bếp thả Vân Mộc Văn ra, lại ngạc nhiên phát hiện con nhóc kia còn đang trồng cây chuối tăng ngực giảm béo, giống như rất tin tưởng vào lý luận của chuyên gia kia vậy. Cô ấy tức giận chừng Sở Phàm một cái, kiêu ngạo quay đầu đi. Sở Phàm rất cảm động với tinh thần giảm béo không từ bỏ này của cô ấy, quyết định giúp cô ấy một phen. Anh chuẩn bị nấu chút đồ nướng làm bữa khuya, em ăn không? Sở Phàm cười híp mắt nhìn cô ấy. Vân Mộc Văn tức giận nói. Anh đừng hòng cam dỗ em tuyệt đối sẽ không buông tha, tuyệt đối sẽ không bỏ giờ giữa trường đâu. Em không đi thì thôi. Sở Phàm xoay người bước đi. Này này, anh rể, đợi em với. Vân Mộc Văn lộn mèo bằng một tay, ân cần chạy tới khoác lên tay Sở Phàm, híp mắt cười nói. Em muốn ba béo bảy gầy, nhiều thì là ít cay, bia phải lạnh, trà sữa phải nóng. Cái này đúng đấy, Sở Phàm nghiêm túc nói. Không ăn no, sao mà có sức giảm béo chứ? Nướng thêm mấy sâu thịt ba chỉ được không? Vân Mộc Văn chớp mắt, nghiêm túc nói. Anh rể, tuy em muốn đánh chết anh, nhưng em phải thừa nhận, anh nói rất đúng. Chuyện giảm béo, hôm nào cũng có thể làm, bỏ lỡ một bữa đồ nướng, rất có thể sẽ bỏ lỡ mãi mãi. Người đẹp Vân thông minh lanh lợi, sao có thể không phân biệt được bên nhẹ bên nặng chứ? Rạng sáng tinh mơ ngày hôm sau, trời thu cao vời vợi, không khí trong lành, ánh mặt trời lấp ló chiếu rọi. Sở Phàm đưa Đan Đan tới trường mầm non, Tiểu Hổ sớm đã đứng đợi như thường lệ ở quán cà phê do anh bỏ một số tiền lớn ra để xây dựng. Cậu bé hớn hở vẫy tay từ xa. Bố nuôi, chị Đan Đan, chào buổi sáng. Tiểu Hổ niềm nở lấy ra chiếc bánh ngọt nhỏ và trà sữa đã chuẩn bị từ lâu, nhận lấy vở bài tập về nhà của Đan Đan như ôm về báu vật, múa bút thành văn. Sở Phàm không nói gì, Bây giờ anh mới phát hiện ra hôm nay Đường Miên Miên cũng theo tới đây. Cô mặc một chiếc áo nỉ phối hai màu xanh trắng, đôi chân thon dài thẳng tắp, đi giày thể thao, mái tóc óng ả buộc đuôi ngựa đơn giản, cả người tràn trề sức sống thanh xuân khiến người khác si mê. Không biết cô đưa Tiểu Hổ đi học hay là đặc biệt đến đợi Sở Phàm. Sở Phàm chào một tiếng, trò chuyện vài câu đơn giản. Bố nuôi, cô nhỏ, hai người uống nước đi ạ. Đây là nước xoài mới ép, rất ngon đấy ạ. Tiểu Hổ cực kỳ hiểu chuyện, mang hai ly nước đến. Cậu bé chớp mắt, nhìn Sở Phàm cười nói. Bố nuôi, hôm qua con đã học được một thành ngữ, thành mai trúc mã. Bố có thể giải thích cho con một chút hay không? Nghĩa là gì vậy ạ? Ánh mắt gian xảo của cậu bé không ngừng nhìn sang Đan Đan đang ăn bánh ngọt phía bên cạnh, điên cuồng ám chỉ. Không thể. Sở Phàm thờ ơ xắn tay áo lên để lộ ra nắm đấm to lớn. Nhưng mà bố có thể dạy cho con cái gì gọi là trẻ mà chết sớm. Con có muốn thử không? Tiểu Hổ ngay lập tức chuồn lẹ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ôi, sắp muộn học mất rồi. Tạm biệt bố nuôi, tạm biệt cô nhỏ. Đan Đan ngây thơ trước mắt, cô bé vẫn còn tận mấy cái bánh ngọt chưa ăn mà đã bị Tiểu Hổ kéo vào trong trường mầm non. Đường Miên Miên không khỏi che miệng phì cười, liếc nhìn Sở Phàm rồi khẽ cười nói. Xem anh dọa thằng bé kìa, mấy trò trêu đùa giữa bọn trẻ con mà cũng nghiêm khắc như thế. Lúc chúng ta còn nhỏ, không phải cũng thường chơi trò gia đình sao? Giáo dục phải bắt đầu từ khi còn bé, Sở Phàm nghiêm túc trả lời. Con gái tôi đáng yêu xinh xắn như thế, đương nhiên phải nghiêm khắc cảnh cáo mấy thằng nhóc kia rồi. Đường Miên Miên hoàn toàn không nói nên lời, chẳng vui vẻ gì, liếc nhìn Sở Phàm một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cuồng con gái. Sở Phàm khuấy ly cà phê trước mặt, gương mặt ngập tràn vẻ dịu dàng, nhìn theo dáng vẻ hoạt bát bước vào trường mầm non của Đan Đan. Đến khi chuông vào lớp vang lên, anh mới hoàn hồn trở lại. Đúng rồi, mấy ngày này nhà họ Phương không đến gây chuyện với cô chứ? Cụ Đường không bị ảnh hưởng gì đúng không? Sở Phàm cất tiếng hỏi. Anh cho rằng nhất định sau khi thân phận của mình bị bại lộ thì nhà họ Phương đã có hành động gì đó rồi. Không có, mấy ngày này bố tôi vô cùng vui vẻ, nằm mơ cũng cười thành tiếng. Gương mặt xinh đẹp của Đường Miên Miên lộ ra nụ cười bình yên. Từ sau khi Sở Phàm dạy dỗ Phương Vũ Lăng, ông cụ nhà họ Phương không hề báo thù, ngược lại còn làm đúng như lời Sở Phàm nói. Ngày hôm sau đã đích thân mang quà đến trước cửa xin lỗi. Tấm bảo vệ long giới kia cũng theo mệnh lệnh chính thức trao cho Đường Việt Quân. Đường Việt Quân đã nói thẳng rằng cụ ấy đã sống hơn 60 năm, đó là ngày mà ông cụ vui vẻ và hà dạ nhất. Cụ ấy đã uống say mềm một trận, say đến cả mấy ngày mới tỉnh. Từ giờ trở đi, nhà họ Đường dưới sự trợ giúp của Sở Phàm nhất định sẽ một bước lên mây, xếp cùng hàng với các danh gia vọng tộc, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Phàm, cảm ơn anh. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Miên Miên lấp lánh, ánh mắt phức tạp mà chân thành. Cô hoàn toàn không thể ngờ Sở Phàm đang ngồi trước mặt mình lại có năng lực mạnh mẽ như vậy. Ngay cả nhà họ Phương vốn là thổ hoàng của Giang Bắc đã mấy chục năm nay cũng buộc phải cúi đầu. Cũng bởi như vậy, sức hấp dẫn trên cơ thể người đàn ông này cứ như hố sâu không đáy, làm cho cô say mê, khiến cô không nhịn được mà chìm đắm trong đó. Sở Phàm trầm ngâm suy tư, việc nhà họ Phương tự nhiên lại nghe lời và phối hợp như vậy nằm ngoài dự liệu của anh. Nhưng như vậy cũng tốt, tiết kiệm được công sức để anh đỡ phải ra tay thêm lần nữa. Anh liếc mắt nhìn sang Đường Miên Miên, lúc này vẫn còn đang mơ màng, cười nói. Không cần cảm ơn nữa, dù sao cô cũng không có cách nào để có thể báo đáp cho tôi. Cô sẽ không cưỡng hôn tôi nữa đấy chứ, vậy thì tôi phải bảo vệ bản thân cho tốt thôi. Đường Miên Miên tức giận trừng mắt nhìn anh. Không biết xấu hổ, đồ lưu manh. Cô không khỏi hồi tưởng lại nụ hôn nồng cháy sau buổi giao lưu y học lần trước. Cảnh tượng mơ hồ, gương mặt xinh đẹp nóng bừng cả lên, đến cả chiếc cổ trắng ngần cũng hoàn toàn ửng đỏ. Sở Phàm bật cười, lười nhác tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này. Ánh mặt trời êm dịu, có người đẹp bầu bạn, tùy ý trò chuyện vài ba câu, những điều này thật khiến cho lòng người cảm thấy thoải mái. Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ thì thường rất ngắn ngủi. Chưa đến 10 phút, một người thanh niên thở hồng hộc chạy vào, cuống cuồng nói. Chị Miên Miên, chúng em, cuối cùng chúng em cũng chặn được tên Hoàng Thánh Thủ đấy rồi, ở trong căn biệt thự ả tình nhân của ông ta. Tên khốn, cuối cùng cũng tìm thấy ông rồi. Đường Miên Miên nghiến răng nghiến lợi, hùng hổ đứng dậy. Đi, hôm nay nhất định phải bắt ông ta ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Bảo Chi Lâm. Sở Phàm cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Đường Miên Miên uống một ngụm nước, lau đôi môi đỏ mọng rồi nói, anh còn nhớ phần cá cược giữa anh và Hoàng Thánh Thủ khi hai người thi đấu y thuật không? Sau khi lão già đó thua anh, không phải cần truyền lại một nửa cổ phần của Bảo Trì Lâm cho anh một cách vô điều kiện sao? Sở Phàm nghĩ ngợi. Không sai, tôi vẫn còn nhớ đã giao lại chuyện này cho cô xử lý. Sao thế, lão già đó không chịu làm theo ư? Nghĩ thì cũng thấy đúng, Bảo Trì Lâm là cửa hiệu gia truyền đã tồn tại hơn 100 năm nay, có tổng cộng 80 chi nhánh trên khắp cả nước, giá trị thị trường phải trên 10 tỷ, một nửa số cổ phần trị giá 5 tỷ. Sao lão già Hoàng Thánh Thủ này có thể dễ dàng dâng cho người khác được chứ? Đường Miên Miên bực bội kể lại. Lúc đầu, lão già này ngoan cố đồng ý, bảo tôi cho ông ta vài ngày để xử lý thủ tục chuyển nhượng. Tôi tôn trọng ông ta là bậc trưởng bối, là ngôi sao sáng trong giới y học, đức cao vọng trọng nên mới tin tưởng ông ta. Ai mà biết, lão già này lại nuốt lời, cứ thế bốc hơi luôn, báo hại tôi tìm ông ta nửa tháng nay rồi. Lần này không dễ dàng mới tìm được hang ổ của ông ta. Tôi phải đánh đến tận cửa, dẫn theo phóng viên và giới truyền thông đến, xem lão già này còn xảo biện thế nào nữa. Sở Phàm bất lực bật cười, người phụ nữ Đường Miên Miên này tâm tư vẫn khá là đơn thuần và lương thiện. Sao có thể đấu nổi với mấy kẻ từng trải, đã là lội đấu đá nhiều năm ngoài xã hội? Cần tôi giúp đỡ không? Không cần, Đường Miên Miên dứt khoát từ chối Sở Phàm, ánh mắt cô run rẩy bảo đảm. Lần này, tôi nhất định sẽ lấy được cổ phần Bảo Trì Lâm về cho anh. Sở Phàm tin tưởng cô mới giao cho cô xử lý số cổ phần trị giá 5 tỷ của Bảo Trì Lâm. Sao cô có thể dễ dàng phụ sự tin tưởng của Sở Phàm cơ chứ? Huống hồ gì, đây là quà bái sư mà Sở Phàm tặng cho cô. Đối với Đường Miên Miên mà nói thì có vị trí vô cùng quan trọng. Nếu không, cô tùy tiện dựa vào các mối quan hệ của nhà họ Đường là có thể khiến cho Hoàng Thánh Thủ ngoan ngoãn nghe lời. Cô nhất định phải dựa vào năng lực của bản thân để lấy được hợp đồng này về. Sở Phàm nhìn thấy sự kiên định của cô, liền nói, chú ý an toàn. Đường Miên Miên gật đầu, hùng hổ rời đi. Sở Phàm nhìn theo hình bóng cô rời đi, cảm khái vươn vai. Lúc anh đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì Vân Mộc Thành đột nhiên gọi điện tới. Sở Phàm, giúp em chuyện này với. Đến sân bay đón gì giúp em? Bên này em vẫn cần đàm phán cùng với một vài khách hàng quan trọng, tạm thời không thể rời đi. Vân Mộc Thành vô cùng khó xử, nhẹ giọng nói, xin lỗi, vất vả cho anh rồi. Nửa tiếng sau, Sở Phàm tới sân bay. Sở Phàm hơi buồn bực, vốn dĩ anh không muốn dính líu gì với họ hàng của Lý Thù Linh, chứ đừng nhắc tới việc tới sân bay đón họ. Nhưng anh không chịu nổi lời cầu xin đáng yêu của Vân Mộc Thành nên mềm lòng đồng ý. Có thể sai khiến quân thần của Long Hồn tới làm tài xế đón người thì cả thiên hạ cũng chỉ một mình Vân Mộc Thành em thôi. Sở Phàm bất đắc dĩ mỉm cười, hết cách rồi, là một người đàn ông thì phải cưng chiều vợ. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trong sân bay, đã là 5:30 chiều, chuyến bay của dì Lý Phương Cát của Vân Mộc Thành đã tới được 10 phút rồi. Sở Phàm dựa theo ảnh chụp mà Vân Mộc Thành gửi, nhanh chóng tìm được hai mẹ con bà ta trong đám người. Người phụ nữ ngoài 40, mặc áo khoác lông chồn, đeo kính râm thật to, trên cổ còn có chiếc dây chuyền kim cương, vẻ mặt ngạo nghễ như thể sợ người ta không biết bà ta có tiền. Con trai bà ta khoảng chừng 20 tuổi, cũng ăn mặc rất phong cách, tóc nhuộm màu sặc sỡ, trên người đeo một đống sản phẩm kim loại leng keng, chụp ảnh tự xưng cá tính đăng lên mạng xã hội. Hai người này chính là dì Lý Phương Cát của Vân Mộc Thành và con trai Lý Huân của bà ta. Sở Phàm đỗ xe xong rồi bước tới, đúng lúc Lý Phương Cát đang nghe điện thoại, vẻ mặt tức giận quát. Chị à, ý chị là gì? Bọn em đã chờ mười mấy phút rồi, cũng không có người tới đón. Tưởng rằng Vân Mộc Thành thăng chức tăng lương thành tổng giám đốc thì ngon rồi sao? Khinh thường họ hàng nghèo như bọn em chứ gì? Chị đừng quên, trước đây lúc nhà chị nghèo đói thì ai đã giúp đỡ nhà chị? Bận việc, bận gì mà bận, chỉ là tổng giám đốc thôi mà. Làm như tổng thống nước Mỹ vậy, trái đất không có nó thì không quay nữa à? Em đường đường là cán bộ cấp sở ở Yên Kinh, hạ mình tới giang lăng nho nhỏ của các chị, không bảo chị và Vân Gia Mạnh đích thân tới đón là đã nể mặt nhà chị lắm rồi. Có biết bao nhiêu người cầu xin em muốn mời em ăn mà không có cơ hội không? Chẳng qua em nể mặt chúng ta là họ hàng nhiều năm nên mới miễn cưỡng đồng ý đi chuyến này. Được rồi, không nói nhiều nữa. Trong vòng 10 phút, bảo Vân Mộc Thanh tới đón em, nếu không em sẽ quay về. Lý Phương Cát khó chịu cúp điện thoại, trong miệng vẫn lẩm bẩm một câu. Cái thứ gì vậy? Mắt chó coi thường người khác. Con trai bà ta Lý Huân cũng cau mày, khinh bỉ nói. Mẹ, đừng nóng giận. Loại người ở nơi nhỏ bé thế này, có tầm nhìn thiển cận, không đáng để tức giận vì bọn họ đâu. Nói cũng phải, thời tiết kinh khủng, cái nơi rẻ rách này, nhớp nháp, bẩn thỉu chết mất, không thể nào so sánh được với Yên Kinh. Lý Phương Cát chán ghét, phủi áo khoác trồn của mình. Mẹ phải mau tới khách sạn tắm một cái. Sở Phàm cau mày, tuy trong lòng anh đã sớm có dự cảm, nhưng nhìn hành động khác người của hai mẹ con này vẫn khiến anh rất bất ngờ. Theo tính khí bình thường của anh thì đã quay đầu mặc xác bọn họ rồi, nhưng nếu anh bỏ đi thì bọn họ có thể chút giận lên người Vân Mộc Thành, khiến người phụ nữ của anh khổ sở. Sở Phàm kiềm chế cơn giận, đi lên trước hỏi. Xin hỏi, có phải là bà Lý Phương Cát không? Tôi được Vân Mộc Thành tới đón hai người, hãy theo tôi. Lý Phương Cát nhướng mắt đánh giá cách ăn mặc bình thường của Sở Phàm từ trên xuống dưới, lập tức nổi giận. Vân Mộc Thành có ý gì? Đã không tới rồi còn tùy tiện gọi một tài xế đến đón tôi. Đúng là láo thật, tưởng làm tổng giám đốc có mấy đồng tiền dơ bẩn là ngon rồi chứ gì. Nhìn cách ăn mặc của Sở Phàm, bà ta vô thức xem anh là tài xế. Còn nữa, cậu bắt chúng tôi đợi nửa tiếng ở đây, không quan tâm không hỏi han, cậu có ý gì? Cậu còn muốn làm tài xế nữa không đấy? Sở Phàm nhớ mày, từ tốn nói. Giờ tan tầm tắc đường, xin thứ lỗi. Tắc đường? Tắc đường là lý do à? Lý Phương Cát vẫn không chịu buông tha, khi thế hùng hăng chỉ vào Sở Phàm quát. Sao cậu không đi trong nửa tiếng, đợi tôi ở chỗ này sớm hơn? Đi làm buổi đầu tiên à? Muốn tôi dạy cậu phải làm thế nào sao? Không có tí chuyên nghiệp gì cả, thứ gì không biết. Nếu ở đơn vị của chúng tôi thì tôi đã bắt cậu viết bản kiểm điểm 30.000 chữ rồi, làm không được thì cuốn gói biến đi hộ tôi. Lý Phương Cát vênh váo tự đắc, lên mặt chửi người. Tuy chức vụ không lớn nhưng phụ trưởng rất giỏi, cực kỳ uy quyền, như thể tất cả người trên thế giới này đều là cấp dưới của bà ta. Sở Phàm cũng lời tranh luận với bà ta, anh quay đầu đi luôn. Tôi chỉ phụ trách đón người, bà thích đi thì đi, không thích thì thôi. Cậu tỏ thái độ kiểu gì đấy? Cậu không muốn làm nữa à? Lý Phương Cát tức điên lên. Một tài xế nhỏ nhòi không lấy lòng bà ta thì đã đành, lại còn dám co có mặt mày với bà ta. Ai cho cậu ta cái dũng khí đấy vậy? Mẹ, có gì đáng nói với một tài xế đâu, lãng phí thời gian quá. Đợi gặp Vân Mộc Thành rồi thì bảo chị ta sa thải đi. Lúc này Lý Huân cũng không nhịn được nữa mà mở miệng vội vàng thúc giục. Chúng ta mau đi thôi, chỗ này đông người qua lại, không khí hôi thối chết mất. Dứt lời, hắn chán ghét xua tay và đeo khẩu trang lên. Lý Phương Cát cũng khó chịu rên một tiếng, bóp mũi đi theo Sở Phàm ra bãi đỗ xe. Cậu tới đón chúng tôi, thế xe đâu? Lý Phương Cát tỏ ra kiêu ngạo, cực kỳ phách lối, chỉ trỏ. Nói cho cậu biết, xe trị giá dưới 500.000 tệ thì tôi sẽ không ngồi lên. Không phải xe BBA thì tôi cũng không cân nhắc. Mẹ kiếp, tưởng mình là tài xế thật à? Sở Phàm tỏ vẻ kinh tởm, nếu so với bà ta thì Lý Thu Linh đã coi như dễ gần lắm rồi. Anh cũng không để ý tới Lý Phương Cát, nhấn chìa khóa xe. Theo sau đó, một chiếc Mercedes S600 cách đó không xa bật sáng. Sở Phàm mua chiếc xe này cùng ngày Vân Mộc Thành được thăng chức để làm phục vụ cho việc đi lại hàng ngày. Không sai, nếu so với con Lincoln 20 triệu thì con xe cấp S hơn 2 triệu này đúng chỉ là công cụ đi lại. Lý Phương Cát và Lý Huân thấy xe sang trọng thì hai mắt lóe sáng. Lý Huân không chần chừ ngồi vào trong xe, lập tức chụp ảnh tự sướng, khoe khoang trên mạng xã hội. Có nhiều Vân Mộc Thành cũng có lương tâm, biết cứ xe sang trọng tới đón tôi. Lý Phương Cát đắc ý hừ một cái, nói năng không thèm để ý. Tháng trước chưa tới nửa năm, đã đổi con xe sang trọng hơn 2 triệu, xem ra tham ô không ít. Nếu ở Yên Kinh, điều tra chính xác, thì ít nhất bản án cũng phải 7 năm. Lý Phương Cát mỉa mai, có vẻ là đỏ mắt ghen tị. Không ngờ nhà Lý Thù Linh lại sống giàu có và sung sướng hơn nhà bà ta. Vốn tưởng sau vụ tai nạn giao thông của Vân Gia Mạnh, cả nhà họ sẽ không gượng dậy nổi. Ai ngờ con gái chị ta lại có tiền đồ, đúng là ông trời có mắt nhiều mù. Bây giờ, Sở Phàm hoàn toàn không muốn để ý tới người phụ nữ kỳ quặc này. Anh chỉ muốn đưa bà ta tới địa điểm cần đến. Còn hai mẹ con họ có làm gì, chỉ cần không bắt nạt người phụ nữ của anh, thì anh cũng lười can thiệp vào. Đúng lúc này, Lý Huân ngồi phía sau từ từ lên tiếng. Mẹ nói xem, liệu Vân Mộc Thành có đồng ý cho con làm việc ở tập đoàn Vân Thị không? Lý Huân né tránh, liếc mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, lo lắng hỏi. Tập đoàn Vân Thị là một trong 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước, với giá trị thị trường hơn 1 tỷ, phúc lợi đãi ngộ vô cùng tốt. Tất nhiên, yêu cầu tuyển dụng cũng rất khắt khe, ngay cả sinh viên thực tập cũng là sinh viên đạt thành tích cao. Loại công tử bột vô học như Lý Huân, ngay cả vòng gửi xe cũng không đậu nổi. Sở Phàm nghe vậy liền bật cười. Chẳng trách, lúc nãy hai mẹ con nhà này lại nháo nhào lên muốn gặp Vân Mộc Thành, thì ra là muốn đi cửa sau. Đó là điều đương nhiên. Con trai mẹ tài giỏi như vậy, ở lại làm việc cho tập đoàn Vân Thị chính là niềm may mắn của họ. Lý Phương Cát tỏ vẻ nhiều thể đó là điều hiển nhiên, nói không chút ngượng ngùng. Vân Mộc Thành có trợ thủ đắc lực như con giúp đỡ, không biết vui vẻ nhiều thế nào đâu, nó chắc chắn sẽ giữ con lại. Lý Huân nở nụ cười đắc ý. Mẹ, mẹ là hiểu con nhất. Ha ha ha, đúng vậy. Lúc đầu nhà chúng ta giúp đỡ nó không ít, bây giờ đến lượt nhà họ Vân phát tài, nhất định không thể quên chúng ta. Lý Phương Cát nói không biết xấu hổ, ngồi ghế sau trong chiếc xe sang trọng, kiêu ngạo khoe khoang. Hơn nữa, mẹ đã giới thiệu cho Vân Mộc Thành đối tượng xem mắt là con trai nhà quyền quý bậc nhất nhì ở Giang Bắc. Đó là người bình thường có thể tiếp cận được sao? Chỉ cần dựa vào điều này thôi thì nó đã phải biết ơn gia đình chúng ta rồi. Cát, Sở Phàm nghe vậy chợt phanh gấp, hai mẹ con Lý Phương Cát theo quán tính lao về phía trước. Anh có biết lái xe không hả? Anh bị điên à? Lý Huân nổi giận, Lý Phương Cát cũng tức giận. Cậu có muốn làm việc không hả? Có tin, tôi lập tức bảo Vân Mộc Thanh sa thải cậu không? Sở Phàm liếc mắt nhìn hai mẹ con Lý Phương Cát, lạnh lùng nói. Hai người vừa nói muốn Vân Mộc Thanh đi xem mắt ư? Nè mặt Vân Mộc Thanh, anh mới không tính toán với hai mẹ con nhà này, vậy mà bây giờ hai người họ lại muốn động vào người phụ nữ của anh. Liên quan gì đến cậu? Lý Phương Cát cao ngạo quát lớn. Chuyện nhà chúng tôi cần một thằng tài xế như cậu nhúng tay vào sao? Nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Lái xe cho tốt đi. Còn nói nhảm thêm câu nào nữa thì tôi sẽ lập tức sa thải cậu, đập nát bát cơm của cậu đấy. Lý Huân quan sát đánh giá Sở Phàm, cười nói. Ồ, chắc không phải anh thích Vân Mộc Thanh đấy chứ? Ha ha ha, cũng không nhìn lại mình đi đã. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đối tượng xem mắt mà mẹ tôi giới thiệu là con nhà có tiếng ở Giang Bắc. Tiền một bình rượu của người ta cũng đủ để khiến anh lái xe một năm rồi. Anh cảm thấy Vân Mộc Thành có thể thích mình sao? Lý Huân không ngừng công kích Sở Phàm, đắc ý khoe khoang thiệp mời mạ vàng trong tay. Nhìn này, để mời chúng tôi, người ta còn bao cả nhà hàng sang trọng nhất ở Giang Lăng. Loại rùa đất như anh, ngay cả tư cách vào cửa đánh giày cho người ta cũng không có. Biết chưa hả? Lý Phương Cát cũng ra vẻ, khoanh tay trước ngực, khinh thường chế nhạo. Còn phí lời với tên nghèo hèn này làm gì? Này, lái xe nhanh lên, trễ thời gian bữa tiệc tối của chúng tôi thì cậu không đầy nổi đâu. Sở Phàm lạnh lùng nói. Xuống xe. Cái gì? Lý Phương Cát nhìn xung quanh, khó chịu chửi rủa. Còn cách khách sạn 5 cây số nữa, xuống xe cái gì? Não cậu uống nước rồi à? Sở Phàm không thèm để ý, lặp lại lần nữa. Tôi bảo các người xuống xe, lập tức cút xuống. Anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với hai mẹ con khác người này. Đồ khốn kiếp, dám ăn nói với mẹ tôi vậy à? Có tin tôi giết anh không hả? Lý Huân tức giận xắn tay áo, lộ ra thân hình gầy dơ xương. Sở Phàm không thèm nhìn hắn, mà ấn nút trên bảng điều khiển, cửa ghế sau mở ra, sau đó đạp mạnh chân ga phóng xe đi. Đuôi xe hất lên, hai mẹ con Lý Phương Cát lập tức ngã trái đổ phải, ngã xuống khỏi xe. À, eo của tôi, muốn lấy mạng tôi à? Đồ khốn kiếp, mày dám ném tao xuống xe, ông đây phải sa thải mày, cứ chờ mà xem. Hai mẹ con Lý Phương Cát hét lớn mắng chửi, Sở Phàm cũng không thèm nhìn bọn họ, đạp mạnh ga, chỉ còn lại hai luồng khói, khiến hai người kia chết lặng tại chỗ. Bỏ lại hai mẹ con Lý Phương Cát, Sở Phàm tìm chỗ dừng xe, châm thuốc, cười khởi một tiếng. Thật không hiểu Lý Thu Linh đang nghĩ cái gì nữa. Lúc trước bà ta muốn gả con gái cho Lý Tử Duy, bây giờ lại nhờ người làm mai mối cho cô, muốn đẩy con gái vào biển lửa. Xem ra chỉ cần đạt được mục đích hư vinh của mình thì bà ta không quan tâm đến sự sống chết của con gái. Đúng thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Anh lấy điện thoại ra muốn nói cho Vân Mộc Thành biết chuyện này, nhưng nghĩ lại, nếu như bây giờ nói cho cô biết bản thân lại bị mẹ ruột hại một lần nữa thì chắc chắn cô sẽ rất đau lòng. Đi bước nào hay bước đấy vậy? Sở Phàm cất điện thoại đi. Mặc dù giấu giếm không phải là kế lâu dài, nhưng nếu có thể khiến Vân Mộc Thành chịu khó chịu muộn hơn một chút, vậy thì để sau cũng được. Giang giang. Đúng lúc này, điện thoại Sở Phàm vừa đặt xuống lại vang lên. Liếc nhìn màn hình là La Cường gọi đến. Anh Phàm, lúc nãy người nhà họ Phương gọi điện cho em. Khóe miệng Sở Phàm nhếch lên. Muốn báo thù sao? Anh có thể chơi cùng bọn họ bất cứ lúc nào. Không phải, cho dù có cho bọn họ thêm 800 lá gan nữa thì bọn họ cũng không dám báo thù anh đâu. La Cường bật cười. Là Phương Trung gọi đến, nói rằng anh ta tổ chức một bữa tiệc ở lầu Sùng Dương, chân thành mời chúng ta đến để xin lỗi vì những gì anh ta đã làm. Anh ta làm vậy là sợ Sở Phàm trả thù nên tỏ vẻ lấy lòng tạ lỗi sao? Sở Phàm xoa thái dương, làm gì có thời gian để ý đến anh ta. Từ chối đi, nói anh không có thời gian. Đợi đã, chú nói bữa tiệc tổ chức ở đâu? Sở Phàm đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Lầu Sùng Dương, khách sạn 6 sao sang trọng nhất ở Giang Lăng. Được, anh đi. Sở Phàm đồng ý, nở nụ cười thích thú. Lý Phương Cát nói muốn giới thiệu đối tượng cho Vân Mộc Thành, không phải cũng ở lầu Sùng Dương sao? Lần này thú vị đây. 8 giờ tối, ánh đèn sáng lên. Khách sạn lầu Sùng Dương nằm ở trung tâm thành phố, có diện tích hơn 2.000 m², cao khoảng 30 tầng, trở nên rực rỡ và sang trọng, giống như một tòa cung điện. Tối nay, khách sạn lầu Sùng Dương vô cùng náo nhiệt, từ tầng 1 đến tầng 5 đều được cậu chủ nhà họ Phương bao trọn để chiêu đãi khách quý, cho nên toàn bộ bãi đậu xe đều chật cứng, có thể thấy đủ loại ô tô. Những người nổi tiếng ăn mặc bảnh bao, chỉnh tề xuất hiện, trong đó bao gồm một số ngôi sao hạng 2, hạng 3, siêu mẫu. Tất cả đều về quanh, niềm nở nắm tay người đàn ông bụng phệ bên cạnh, trông như một chú chim nhỏ yếu ớt. Ngược lại, cách ăn mặc của Sở Phàm lại vô cùng tầm thường, cộng thêm khí thế hùng hồn của La Cường, nhìn thế nào cũng không thấy hợp với phong cách sang trọng xung quanh. Kết quả là bảo vệ rất nhanh đã chú ý đến anh. Khi anh chuẩn bị bước vào khách sạn, bảo vệ đã đưa tay ngăn lại. Thưa anh, hãy cho tôi xem thư mời. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.